Truyện.net xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Ngày hôm nay xin gửi tới quý khán thính giả dị truyện mang tựa đề Linh hồn cô gái Huệ Hương qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Ở phía đông thị trấn nhà vùng ngoại ô thành phố có một ngôi chùa bỏ hoang đã khá lâu. Nghe nói ngày xưa chùa cũng khá đông khách thập phương tới lui, nhưng từ khi xảy ra một tai nạn chết người trong chùa thì chùa lâm vào cảnh hoang vắng. Sư trụ trì chẳng hiểu lý do gì đã bỏ đi mất, rồi sau đó là các tăng ni cũng tự động rời bỏ chùa. Từ ấy, chùa Phước Duyên chẳng còn duyên nữa. Việc xảy ra đã hơn 10 năm mà chẳng thấy ai tới trùng tu để cho hoạt động trở lại. Do vậy mà một đồn 10, 10 đồn trăm, đến nay mỗi khi nghe nhắc tới chùa thì người chung quanh đều lắc đầu ngao ngán. Đừng có bao giờ bước tới đó, chùa chiền sư sãi mà còn không ở được, huống hồ gì chúng ta. Vậy mà có một người không hề sợ, đó là một anh học trò nghèo từ tỉnh xa tới. Do bức bách chỗ trọ học nên anh ta chẳng cần hỏi thăm ai, đã một mình xách giỏ quần áo tới đó, dọn dẹp một phòng nhỏ phía sau chùa rồi ngủ nghỉ luôn ở đó. Với anh ta thì tìm được một nơi như thế này đã là quý lắm rồi. Sẵn bếp núc, lu vại nhà chùa còn nguyên vẹn, anh chàng học trò nghèo tên Trần Lưu nay tận dụng. Còn chăn màn thì anh ta còn trẻ nên không có cần thiết lắm, mà hình như lũ muỗi mỏng mỏng cũng chừa anh ta ra, giúp anh ta ngon giấc đã hai đêm liền. Qua đêm thứ ba, do trời hơi oi bức nên anh chàng Lưu lần ra phía sau chùa để tìm chút hơi gió mát, và rồi anh ta đã phát hiện phía sau ấy là một nghĩa địa cây cối mọc tùm. Nghĩa địa bỏ hoang, tốt đấy, mình sẽ không bị ai quấy rầy. Vốn tính liều mạng, lại đang cảnh nghèo, nên Lưu không nghĩ ngợi, lo sợ gì. Anh cứ ra ngồi trên các mộ đá mà hóng gió. Với Lưu, như thế là đã phong lưu lắm rồi. May mắn, đêm đó lại là một đêm trăng rất sáng. Bởi vậy, Lưu ước ao phải chi, có đem theo sách, thì anh có thể ngồi đó mà học bài thì thú vị biết mấy. Gió mát, trăng thanh, quên đây là nghĩa địa. Lưu ngồi một lúc rồi ngả lưng trên mộ đá như muốn tìm một giấc ngủ. Mà quả anh ta ngủ thật, có lẽ do suốt ngày bận rộn việc học hành, nên sau khi nằm chưa được bao lâu thì Lưu đã đi vào giấc ngủ. Chẳng khác gì đang nằm trong nệm ấm, chăn êm. Lưu nằm ngủ chẳng biết bao lâu, cho đến lúc anh nghe như có người gọi mình, và rồi lay chân anh nữa. Choàng mắt dậy, Lưu giật mình khi thấy trước mặt là một cô gái thật đẹp, đang quắc mắt nhìn và chu chéo. Sao vô duyên, vô cớ chiếm nhà người ta vậy? Vía của Lưu lúc đó còn đang lơ mơ, thì cô nàng lại tiếp tục xỉa sói chanh chua. Nếu không mau rời đi, thì chớ trách người ta mạnh tay đó. Lưu có muốn ngồi dậy cũng không tài nào ngồi được, bởi mình anh nặng như đeo chì. Anh cố nói, nhưng miệng của anh lại không thốt nên lời được. Lì lợm quá, chớ có trách đi nha. Vừa dứt lời thì nàng ta vung mạnh chân đá một phát. Lưu cảm giác như thân thể của mình bị tung lên trên cao. Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe phịch một cái. Dụi mắt nhìn lại thì lúc ấy anh đang ở trong gian phòng nhỏ phía sau chùa. Sao thế này? Vừa hoàn hồn thì chợt thấy ai đó đang ngồi sẵn ở trong phòng. Do không có đèn, chỉ nhờ vào ánh trăng rọi vào từ ô cửa sổ, nên Lưu chỉ thấy có lờ mờ người kia. Tuy nhiên, anh đã nhận ra ngay. Cô còn muốn gì nữa? Thì ra người đang ngồi đó chính là cô gái vừa đá cho Lưu một phát ở ngoài nghĩa địa. Cô nàng bấy giờ không còn hung hăng như lúc nãy nữa, mà lại nhẹ giọng. Em xin lỗi,

Vậy có biết mấy ngôi mộ hoang phía sau chùa hay không? Lưu ngạc nhiên. Bác hỏi chi vậy? Chỉ thằng con mình. Ông nói. Chẳng giấu gì cậu. Thằng con bác cách đây mấy tháng có đi ngang qua đây. Vào một đêm tối trời, nó bị một cơn mưa lớn khiến không thể đi tiếp được, phải ghé vào đây trú tạm. Rồi nó lên cơn sốt đột ngột, nên nằm ngoài hiên chùa hoang này mê man đi. Đến khi tỉnh giấc, nó thấy mình đang nằm trên gò mả ngoài kia. Lưu nghe kể hơi giống trường hợp của mình, nên sốt ruột lắng nghe. Ông già kể tiếp. Trong lúc nó còn đang hoang mang lo sợ, thì bỗng có một cô gái xuất hiện. Cô ta xưng tên là Kim Hương và tỏ ra là thân thiện, chăm sóc giúp con của bác. Nhờ vậy mà nó qua cơn bệnh. Nhưng hết bệnh này, thằng nhỏ lại vướng vào căn bệnh khác, nguy hiểm hơn. Anh ấy bị bệnh gì vậy hả bác? Ông già thở dài. Bệnh gì chẳng biết. Mà càng ngày, da càng xanh xao. Người thì mất hết sức lực, và còn nguy hiểm hơn, cứ nhắm mắt lại là nó cứ kêu tên cô Kim Hương đó và đòi gặp. Tôi đã rước thầy thuốc chữa trị cho nó đủ thứ, vậy mà bệnh tình ngày càng nặng thêm. Vừa rồi tôi nằm mơ, thấy thần linh mách bảo là phải đưa nó tới đây, cho nó lại trước ngôi mộ ngoài kia, xin ai đó buông tha, nhưng nó đang mê man. Đâu có nhớ ngôi mộ nào ngoài đó là của cô Kim Hương, nên tôi muốn cậu chỉ giúp cho. Nghe xong thấy vậy, Lưu dùng mình mấy cái, anh ấp úng. Dạ cháu, cháu cũng chỉ có mới tới đây, mà cháu thấy mộ ngoài đó, đâu có cái nào có mộ bia. Như vậy, đâu làm sao mà... Ông già rất thất vọng lắc đầu, chỉ còn cách bắt nó lại khắp nghĩa địa mà thôi. Mà nghĩa trang này có nhiều mồ mả không hả cậu? Dạ cháu áng chừng có hơn chục mả. Ông già mừng rỡ. Chỉ hơn chục cái thì không sao. Rồi ông cúi xuống nói với con. Mình làm được con à, để cha cõng con ra ngoài đó. Ông cúi xuống giáng sức xốc con mình lên trên vai, nhưng chàng trai nặng hơn trọng lượng của ông, nên việc cõng cũng vô cùng khó khăn. Thấy vậy, Lưu tình nguyện. Bác để cháu giúp cho ạ. Anh kê vai vào cõng bệnh nhân kỳ lạ kia. Tuy nhiên, chỉ bước được vài chục bước thì Lưu đã cảm thấy đuối sức. Anh tự hỏi, không lẽ mình yếu như thế này sao? Quả thật, Lưu đã yếu đi thấy rõ. Nếu có ai quen biết trước đó với Lưu, sẽ nhận ra sắc mặt của anh đã có nhiều thay đổi xanh xao và giảm thần khí vốn có của một anh học trò đang sức trai tráng. Cuối cùng, dù có mệt, nhưng Lưu cũng đưa được bệnh nhân ra tới nghĩa địa. Liếc nhìn ngôi mộ mình từng ngủ trên đó, tự dưng Lưu lo sợ những điều ông già nói ứng với ngôi mộ này. Do đó, Lưu tìm cách đặt chàng trai kia xuống trên một ngôi mộ khác. Ông già không để mất thời giờ, vội xốc thằng con dậy, giục. Lạy đi con, lạy bất cứ ngôi mộ nào, chắc thế nào cũng trúng. Lưu ngập ngừng hỏi, ai bảo lạy? Giữa chuyện anh ấy bệnh và các ngôi mộ này có liên quan sao? Có chứ, thần linh mách với bác rằng cô gái tên Kim Hương kia là một hồn ma. Chính cô ta đã hút hết sinh lực của nó, cho nên nó mới ra nông nỗi này. Bây giờ phải van xin cô ấy buông tha. Nào, lạy đi con. Ông tiếp con, cầm tay anh chàng vái lạy vừa khấn rất thành khẩn. Lưu quay mặt đi chỗ khác, nói một mình. Là một hồn ma. Chẳng lẽ... Anh vội xua ngay ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Và để không bị tác động bởi việc cha con ông già đang làm, Lưu quay bước bỏ đi. Nhưng vừa lúc đó, anh bỗng nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ từ xa đi lại. Ông lão này... Lưu chưa kịp nghĩ gì thêm, thì ông ta đã đến rất nhanh và thoáng cái đã đứng ngay trước mặt của anh. Ông đây là... Lưu kêu lên bởi anh ta đã nhận ra ông chính là người anh đã thấy trong giấc mơ, chính ông ta đã cảnh báo Lưu về mối đe dọa sắp tới. Chào chàng trai liều mạng. Lưu lúng túng. Dạ cháu chào ông, chính ông là... Ông lão cười khà khà. Có duyên thì còn gặp lại nữa, mà kể cũng lạ. Sao hai cậu trai này lại gặp nhau cùng một nơi như thế này? Ông đẩy lưng Lưu đi về phía hai cha con ông già đang lạy vừa tiếp lời. Cậu cũng phải lạy như vậy. Lưu còn chưa hiểu ý ông thì lúc đó ông già đang lạy bỗng reo lên. Thần linh kia rồi! Ông lão đầu bạc nhìn hai cha con người bệnh với sự lo ngại. Ta đã dặn rồi, sao bây giờ mới tới? Ông già phân trần, do thằng con yếu quá không có đi được, nên tôi phải đợi. Đợi uống thêm bùa phép nữa phải không? Cãi lời ta uống những thứ đó, bây giờ hết thuốc chữa rồi. Cha con ông có lạy sói chán, cũng chẳng có kết quả gì đâu. Ông già năn nỉ, xin ngài ban ơn, chẳng qua tôi muốn cứu con của mình thôi. Trên đường đi, nó đã ói ra hết những thứ bùa chú đã uống. Trong bụng đâu có còn cái gì? Lão đầu bạc có vẻ dịu giọng. Cũng may là như vậy. Bùa chú là thứ mà các oan hồn rất ghét. Cỡ như những đứa này mà dùng bùa chú ấy nào có kết quả gì? Chắc là hại thêm mà thôi. Lần này ta tha, nhớ là đừng bao giờ gặp lại chuyện ấy lần nữa. Hãy mau lột hết quần áo của nó ra, đặt cho nó nằm dưới đất phía trước ngôi mộ bên tay trái. Còn ông thì tránh xa ra để mặc thằng con ở đó. Ông già lo lắng. Con tôi đang quá yếu, tôi muốn được ở bên chăm sóc. Lão đầu bạc quát lớn. Ông không liên can thì ở đó làm gì? Bộ muốn chúng nó bắt hồn đi luôn hay sao? Hả? Nghe vậy, ông già mới lui ra xa đứng nhìn. Bấy giờ Lưu nghĩ mình cũng nên rút lui. Nhưng khi anh định cất bước thì ông lão đầu bạc quay sang nói. Cậu cũng không thoát đâu. Bây giờ ta nói rõ cho mà nghe. Cậu cũng giống như cậu trai này. Cả hai người đã ham hố chuyện trăng hoa, đã ăn nằm với người cõi âm. Nên giờ đây hồn phách sắp tiêu dần, mạng sống không có còn bao lâu nữa nếu không được cứu kịp thời. Lưu ngơ ngác. Cháu ăn nằm với ma lúc nào? Mà ai là ma? Lão đầu bạc thở dài. Chết đến nơi rồi mà còn chưa hay. Thử xem lại bên ngực bên trái của cậu xem. Có phải quả tim gần như thôi ngừng đập không? Lưu hốt hoảng đưa tay sờ lên ngực trái của mình và kêu lên. Tim tôi! Nó không còn ở đó nữa mà hiện nay... Con Huệ Hương đang nắm trong tay. Huệ Hương, nàng ấy là một oan hồn. Ta nói cho mà biết, Huệ Hương và Kim Hương là hai chị em ruột. Chúng nó bị một nhóm người trẻ tuổi trên đường ra kinh ứng thí đã bắt cóc, hãm hiếp rồi hại chết tại khu nghĩa trang này. Trong số thủ phạm có một nhà sư trẻ tham gia. Bởi vậy sau khi chuyện xảy ra, các sư trong chùa phần phẫn nộ, phần sĩ diện đã đồng loạt bỏ chùa ra đi. Nhà sư trẻ cũng ăn năn nên sau đó đã tự tử mà quyên sinh. Nhưng hồn phách của hai cô gái đã không nguôi hận. Họ đã thành ma và ở nơi đây chờ. Hễ thấy con trai cỡ tuổi các cậu, nhất là học trò, thì nó tìm mọi cách để trả thù. Cậu này bị oan. Bởi cậu ta không phải là kẻ sĩ, chỉ vì có... Lưu lẩm bẩm. Huệ Nương không thể là ma. Ông lão nhẹ lắc đầu. Cậu còn bị nặng hơn cậu trai này nhiều, bệnh chưa phát mà thôi. Ông chỉ tay về hướng đông của thị trấn, rồi bảo. Cậu thì cầu xin cứu mạng kiểu khác. Huệ Hương đã xin đầu thai vào nhà vợ chồng Vương Lão, nhà bên gốc cổ thụ. Nhà đó có cô gái giống Huệ Hương như hai giọt nước, vốn vắn số, còn không lâu nữa thì chết. Nếu cậu đủ lòng thành và sự kiên nhẫn để quỳ trước nhà đó, cầu xin đúng 100 ngày,